Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 700, chương 698, nhận tổ không quy tông. Không nói đến Vu tộc, nghĩ đến cái gì cấp bậc đại lão. Bên này, Văn Hạo nói xong không bao lâu, Vu tộc tu sĩ cùng hỗn độn thần ma toàn thể rút lui Ô Sa lĩnh. Trải qua trận này, Văn Hạo chi danh sẽ vang dội siêu thoát chi địa. Cứ việc thực lực cũng không cao, nhưng thanh danh không thua gì nhân tộc hữu xào đại thần. Dù sao, hắn có cổ thần làm tay chân. Liền xông điểm này, hắn đã uy phong tám tên. Mà lại, không chỉ là Vu tộc, chính là ma tộc, thú tộc đều đem nhân tộc xếp vào địa vị cực cao. Tại cái này tam tộc bên trong, ra đời một cái mới thành ngữ, đàm người biến sắc, ta thú tộc ra đại nghiệp đại, Ô Sa lĩnh khối này địa phương còn không lọt nổi mắt xanh của chúng ta. Ai muốn liền cứ việc cầm đi, chờ Vu tộc cùng ma tộc tu sĩ rời đi về sau. Thú tộc tứ đại cự đầu bên trong Thương Long âm u nói, chúng ta bốn cự đầu liên thủ với nhân tộc, cũng không phải là muốn cùng nhân tộc liên minh, mà chỉ là vì thấy chúng ta đích hệ huyết mạch cùng Vu tộc đồng dạng, nếu không phải hữu xào đại thần tọa trấn, thú tộc cũng không thế nào đem nhân tộc đặt ở trong mắt. Luôn cảm thấy trừ hữu xào đại thần, nhân tộc đều là sâu kiến, cho nên cùng nhân tộc liên minh kia là tuyệt đối không thể. Thương Long sau khi nói xong, ngay cả Phục Hy đại đế đô không để ý tới, mang theo Diệt Thế Bạch Hổ, Thái Cổ Chu Tước, Hắc Ám Huyền Vũ cùng đi đến Thanh Long, Tiểu Bạch bọn người trước người. Các con, khi nhìn thấy Tiểu Bạch, Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long bốn người, thú tộc tứ đại cự đầu lập tức lộ ra kích động lên. Thân là chín đường dành cho người đi bộ tông bọn hắn, thân hình vậy mà có chút run lồng lộng. Đây là bởi vì vui vẻ cùng vui sướng, tìm nhiều năm như vậy, không tiếc phát động đại chiến, các lão tổ rốt cục tìm đến các ngươi, nhanh để các lão tổ xem thật kỹ một chút. Thú tộc tứ đại cự đầu hoàn toàn chính xác lộ ra rất kích động, ngay cả cự đầu hình tượng đều không để ý, cơ hồ là nước bọt bay loạn, nhưng lại nhìn Tiểu Bạch, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước bốn người một mặt mộng bức, phảng phất là nói, từ đâu tới bệnh tâm thần, lấy cái gì gần như, lần này liền lúng túng, bốn cái lão kích động đến hai mắt lưng tròng. Nhưng tiểu nhân chẳng những thờ ơ, mà lại tựa như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem tứ đại cự đầu. Bầu không khí đặc biệt quỷ dị. Các con, các ngươi không biết các lão tổ rồi. Các ngươi là chúng ta đích hệ huyết mạch a. Nhìn thấy Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Tiểu Bạch bốn người thờ ơ, tứ đại cự đầu càng thêm lộ ra kích động. Cơ hồ hướng lên trước bắt lấy Thanh Long bờ vai của bọn hắn hung hăng lay động. Kể từ đó, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Tiểu Bạch trên mặt mới có động tĩnh. Mà lại, bọn hắn trên mặt thần sắc cực kỳ phức tạp. Tựa hồ nhớ tới trước kia chuyện cũ trước kia. Chờ nhìn thấy bọn hắn trên mặt biểu tình biến hóa, tứ đại cự đầu lập tức đại hỉ. Thế nào, các con nhớ tới cái gì rồi? Có phải là nhận ra chúng ta? Mặc kệ chủng tộc gì, nhận tổ quy tông đều là một cọc đại sự, thậm chí là thần thánh sự tình. Cũng liền bởi vậy, tại tứ đại cự đầu sau lưng, thú tộc các tu sĩ thần sắc trang trọng, nghiêm túc, thậm chí liền đợi đến quỳ lạy thiếu chủ. Nhưng kết quả, chờ tứ đại cự đầu dứt lời, Tiểu Bạch, Huyền Vũ, Thanh Long, Chu Tước cùng một chỗ lắc đầu, cơ hồ chăm miệng một lời trả lời. Không biết, câu trả lời này mới ra, tứ đại cự đầu cơ hồ muốn sụp đổ, nước bọt bay loạn giảng thuật. Tiểu Bạch, Huyền Vũ, Thanh Long, Chu Tước bọn người coi như tính tình cho dù tốt, cũng hơi không kiên nhẫn, không khỏi nhìn về phía Văn Hạo, tìm kiếm Văn Hạo ý kiến. Từ khi tại tiểu thế giới bị Văn Hạo thu phục về sau, tại Chu Tước bọn hắn trong lòng duy chỉ có hiệu chung Văn Hạo. Trải qua không ngừng luân hồi chuyển thế, ai còn có thể nhớ kỹ rõ ràng sự tình trước kia? Đã sớm quên sạch, đối với luân hồi giả mà nói, chuyện cũ trước kia mây bay, mà Văn Hạo thấy thế, thì là gật gật đầu. Hắn cảm thấy chuyện này xác thực hẳn là hào hào chấm dứt một chút. Cứ việc Tiểu Bạch bọn hắn là thủ hạ của mình, thế nhưng là chuyện này bọn hắn có quyền lựa chọn, cho nên cũng không tính nhúng tay. Coi như Tiểu Bạch, Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ khăng khăng muốn trở về thú tộc, Văn Hạo cũng sẽ không oán bọn hắn. Dù sao cái này cùng nhau đi tới, Tiểu Bạch bọn hắn cũng là trung thành Cảnh Cảnh. Bây giờ bọn hắn có lựa chọn của mình, Văn Hạo tự nhiên tác thành cho bọn hắn. Mấy vị, ta cùng Thanh Long, Tiểu Bạch đều là huynh đệ, bọn hắn làm sao quyết đoán là bọn hắn sự tình. Đương nhiên, nếu như các người ép buộc cùng bọn hắn, vậy cũng đừng trách ta. Nhàn nhạt liếc qua bốn cự đầu về sau, Văn Sơn nhìn về phía Văn Sơn cùng Văn Diễm hai huynh đệ. Sơn Nhi, Viêm Nhi, hai người các ngươi đi theo ta một chút, cùng thú tộc tứ đại cự đầu đồng dạng. Văn Hạo cũng có nhiều vấn đề muốn hỏi thăm Văn Sơn cùng Văn Viêm. Vâng, Văn Sơn cùng Văn Viêm cung kính đáp trả, đi theo phụ thân đi hướng một chỗ địa phương, đi vào khối này nơi hẻo lánh về sau. Văn Hạo khởi động định giới thạch, đem nơi đây cùng ô sa lính cách ly. Nơi này liền trở thành một phương đặc thù không gian. Vô luận nói cái gì, cho dù là đại hống đại khiếu, ngoại giới người cũng là nghe không được. Phụ thân, Hải Nhi rốt cục nhìn thấy ngài. Có thể nghĩ chết Hải Nhi, chờ đi vào tiểu không gian về sau. Văn Viêm hai huynh đệ lập tức lệ rơi đầy mặt, cũng không để ý tới bọn hắn đã lớn lên trưởng thành. Trực tiếp cùng Văn Hạo ôm nhau. Không sai, đây chính là tình phụ tử. Sơn Nhi, ta đến hỏi ngươi, chờ lấy Văn Sơn cùng Văn Viêm hai người khóc nhè hoàn tất. Văn Hạo hiền hòa hỏi, ngươi nhân tộc đại đệ tử thân phận đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là ngươi tự nguyện vẫn là bị ép? Văn Hạo có một câu cũng không có nói ra đến, nhưng mỗi người đều rõ ràng. Hắn chưa nói một câu là, nếu có người bức bách ngươi, kia vì liền thay ngươi diệt hắn, lấy Văn Hạo cảnh giới, còn không cách nào diệt sát một vị cự đầu đại lão. Nhưng, cổ thần Sửu Nghiêu lại có thể làm được. Không, là Hải Nhi nguyện ý, Văn Sơn cảm nhận được phụ thân ánh mắt bên trong cực nóng khí tức. Lúc này vội vàng nói, Hữu Sào đại thần đợi ta rất tốt, mà lại rất tín nhiệm Hải Nhi, cho nên Hải Nhi mới có thể dạng này lựa chọn, còn hy vọng phụ thân không nên tức giận, bởi vì nơi này là siêu thoát chi địa, cho nên cũng không có xưng hô Văn Hạo vì phụ hoàng. Xưng hô phụ thân bội hiền thân thiết, nếu là ngươi cam tâm tình nguyện, kia vi phụ cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Bất quá siêu thoát chi địa cũng không phải là nhân tộc đương gia làm chủ. Làm nhân tộc thiếu đế phải gánh vác khi nguy hiểm tương đối cùng trách nhiệm. Nếu ngươi cảm thấy mệt mỏi, có thể đi theo vi phụ làm phiên chuyện khác nghiệp. Gật gật đầu, Văn Hạo tiếp tục nói. Hiện tại rốt cục chân tướng rõ ràng. Văn Sơn đích thật là cam tâm tình nguyện làm nhân tộc thiếu đế. Nhưng, thân là phụ thân. Đều nghĩ đứng tại Hải Nhi sau lưng vì Hải Nhi che gió che mưa. Người khác như thế, Văn Hạo cũng là như thế. Lại nói, Văn Hạo độc chiếm tam tộc chi mộ, như Văn Sơn cùng Văn Viêm nguyện ý đi theo hắn. Như vậy thông qua tam tộc chi mộ bên trong cổ thi, có thể cấp tốc tăng lên đôi huynh đệ này thực lực. Nhất tộc cường giả, thử hỏi còn có ai về sau dám trêu chọc Văn gia. Phụ thân, ngài trước kia thường xuyên dạy bảo Hải Nhi muốn làm cái có đảm đương nam tử. Bây giờ Hải Nhi đã lựa chọn nhân tộc thiếu đế con đường này. kia tự nhiên kiên nghị không chừng đi xuống. Nghe vậy, Văn Sơn kiên định nói, cho nên còn xin phụ thân tha thứ Hải Nhi lựa chọn. Mặc kệ con đường này gian nan dường nào, Hải Nhi tuyệt đối sẽ không hối hận. Ngược lại là phụ thân nhất định phải bảo trọng thân thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.